Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những dân chúng này chỉ có thể trách quân chủ tàn bạo vô nhân, không thể trách bọn họ. Trận chiến cuối cùng, Cảnh Huy đế đã đích thân chinh chiến, đương nhiên phải đích thân ra chiến trường, vừa để cổ vũ sĩ khí, cũng là để chứng kiến sự diệt vong của Việt quốc. Chỉ có điều ở trận địa an toàn nhất phía sau ông ta, để đảm bảo an toàn cho Cảnh Huy đế, Sở Du Ninh còn đặc biệt ở lại bảo vệ. Phát hiện ra chuyện xảy ra trên lầu thành, Sở Du Ninh dùng tinh thần lực để xem, quả nhiên thấy người dân trong thành đều bị trói hai tay, N, G, Ự, C quấn bình đựng thuốc súng, bị đuổi ra đường lớn, ai nấy mặt đầy vẻ thê lương. Nàng tức giận rồi, còn tức giận hơn cả ngày ở địa cung phát hiện có người làm thí nghiệm trên cơ thể người. Coi mạng người như cỏ rác, sớm biết tên Việt lão đế vô nhân tính, hoàn toàn mất hết nhân cách này còn nguy hiểm hơn cả Phúc Vương. Ngày đó đáng lẽ phải bất chấp tất cả G, I, E, C, C, H, E, T ông ta trước tiên. Lúc này, Thành Vương xuất hiện trên lầu thành hô lớn. Bệ hạ của các ngươi đâu? Đã là ngự giá thân chinh, đều là trận chiến cuối cùng rồi mà không ra gặp huynh đệ của mình sao? Trong số những người có mặt, ngoài Thẩm Vô Cửu và Sở Du Ninh, các tướng lĩnh có mặt cũng nghe được một số lời đồn đại về việc bệ hạ của họ là huyết mạch của Việt quốc. Nhưng họ lại càng tin rằng lão hoàng đế của Việt quốc mới là huyết mạch của Khánh quốc. Chấm ở đây, Cảnh Huy đế cho xe ngựa tiến lên, lúc này càng phải tỏ ra mình quang minh chính đại. Thành Vương nhìn thấy Sở Du Ninh bên cạnh Cảnh Huy đế, lập tức rời mắt đi, còn lùi lại một bước, để một tên lính đứng chắn trước người. Sở Du Ninh nhìn là biết đối phương có thể đã được Việt lão đế dặn dò về năng lực đặc biệt của nàng, chỉ là hắn cho rằng như vậy có thể ngăn cản được nàng sao? Ngây thơ, nàng cười tâu toét đầy ác ý, ngưng tụ một luồng tinh thần lực B, A, N về phía hắn, lớn tiếng nói. Bệ hạ của các ngươi đâu? Đều là trận chiến cuối cùng rồi, còn không ra gặp phụ hoàng ta sao? Thành Vương muốn phản bác, đầu óc trong chốc lát ngưng trệ, sau đó những lời nói ra khỏi miệng đều không tự chủ được. Phụ hoàng nói kẻ mạnh làm vua, chỉ cần trở thành bá chủ thiên hạ, cần gì phải để ý bản thân là huyết mạch gì? Nói như vậy là phụ hoàng của ngươi thừa nhận mình là huyết mạch của Khánh quốc rồi sao? Đúng vậy, Sở Du Ninh quay đầu lại khoe công với Cảnh Huy đế. Phụ hoàng, người xem, hắn thừa nhận rồi. Cảnh Huy đế trong lòng cũng vui như nở hoa nhưng vẫn không nhịn được trừng mắt nhìn nàng. Đừng động một tí là để tổ tông hiền linh, trẫm nghe nói quỷ nhập thân lâu ngày thân thể sẽ không tốt. Sở Du Ninh sửng sốt, biết Cảnh Huy đế đang quan tâm đến nàng, nàng cười trộm. Vậy có muốn để tổ tông nhập vào thân phụ hoàng thử không? Cảnh Huy đế dùng mình, quát nhẹ, đang ở trên chiến trường, nghiêm túc chút đi. Sở Du Ninh lập tức ngồi thẳng người, nhìn về phía lầu thành kinh đô Việt quốc, đôi mắt hạnh lấp lánh. Nàng dùng tinh thần lực quét qua, lão hoàng đế không ở trong phạm vi mà tinh thần lực của nàng có thể chạm tới, xem ra là trốn đi phòng ngừa nàng rồi. Đã như vậy, nàng vào trong tìm ông ta là được, bắt giặc phải bắt vua. Bất kể ở thế giới nào cũng là chiến thuật trăm trận trăm thắng. Cách chương.